phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 638. Thế nào cũng phải tự ti tử không thể. Mộ Dung Thanh đoàn người gặp Lâu Mộ Yên kiêu ngạo không ngừng chướng giới. Thần sắc bình tĩnh hờ hững, còn mang theo loại tự tin kiệt ngạo cảm, làm cho bọn họ lòng sinh bội phục, mà Lâu Mộ Yên nhất chúng linh sùng tắc cảm thấy kiêu ngạo vô cùng. Bọn họ chủ nhân chính là như vậy khí phách, người đây là thuận miệng cố định lên giá, hắc y nam tử hít sâu một hơi đem kia cổ sát ý áp chế. Đáng chết nha đầu bối cảnh bất phàm, thực giết nàng nếu là tin tức truyền quay lại đến Minh Minh Thương hội tổng bộ. Hắn cho dù là thiên nguyên cảnh cường giả cũng thừa chịu không nổi cái loại này tàn khốc trừng phạt. Hoặc là đuổi giết, đúng vậy, hỏa huỳnh thạch là của ta. Ta đương nhiên tưởng thế nào kêu giới đều được, người có thể lựa chọn không mua, Lâu Mộ Yên lườm hắc y nam tử liếc mắt một cái nhắc nhở nói. Tiền bối ngươi nếu dài dòng nữa, kia giá đã có thể không chỉ là 150 vạn trung phẩm linh thạch, hắc y nam tử thật sự. Là ăn Lâu Mộ Yên tâm đều có, nhưng bởi vì màu vàng khách quý làm hạn chế cùng kiêng kỵ của nàng thần bí thân phận mà cảm thấy. Không thể không nề hà, muốn là không có điểm gia tộc bối cảnh lo lắng, nghĩ đến nàng cũng không dám như thế tùy ý tùy hứng cùng kiêu ngạo. Hảo, ta giao dịch, hắn nhìn ra được đến đáng chết nha đầu đã tìm đúng bản thân thất tắc. Căn bản không có khả năng thỏa hiệp, nếu nói thêm nữa nàng phòng trường thực hội tiếp tục chướng giới. Lúc này trong lòng cũng không phải do có chút hối hận vì sao ở 100 vạn trung phẩm linh thạch. Kêu giới thời điểm hắn không cùng nàng giao dịch, sớm một chút như vậy sảng khoái không phải xong rồi. Lâu Mộ Yên trao trao mày sắc mặt hơi không kiên nhẫn sắc hỏi. Tiền bối ngươi muốn mấy khỏa? Muốn tam khỏa, hắc y nam tử mị mị ánh mắt hừ lạnh một tiếng. Ta khả không đảm đương nổi của ngươi tiền bối, có cái kia tiểu bối hội đối tiền bối như vậy kiêu. Ngạo ương ngạnh uy hiếp xảo trá. Đáng chết nha đầu thực không biết xấu hổ kêu ra khẩu. Làm sao có thể, Lâu Mộ Yên lãnh mặt nháy mắt lộ ra một cái tự nhiên ôn hòa tươi cười. Tiền bối tu vi cao hơn ta, ta tự nhiên là muốn tôn kính của ngươi, trọng yếu nhất là con người của ta rất có lễ phép. Luôn luôn đều thích tôn lão yêu ấu, nàng mị cười lại bổ sung một câu. Mộ Dung Thanh đoàn người hôm nay thật sự là kiến thức đến cái gì kêu biến sắc mặt so biến. Thiên còn nhanh, cái gì kêu phúc hắc, Lâu Mộ Yên cái cô gái này chính là các bên trong cao thủ. Hắc y nam tử vốn áp chế đi lửa giận lại không ngừng mà hướng lên trên mạo. Đáng chết nha đầu tuyệt đối có khí tử người không đền mạng vô sỉ tiền vốn. Hắn không nói thêm nữa, trực tiếp ném nhất túi linh thạch đi qua. Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực quét tảo phát hiện số lượng chính xác sau. Theo chuông trong không gian di ra tam khỏa hỏa huỳnh thạch tùy ý đã đánh mất đi qua. Tiền bối, về sau muốn làm buôn bán có thể tới tìm ta, ta sẽ cho người ưu đãi, Lâu Mộ Yên cười đến rực rỡ. Như vậy cao giai kiếm sư coi tiền như rác cũng không tốt thì mà ni hắc y nam tử ngón tay gắt gao. Thủ sẵn vây quanh trường kiếm. Mặt trầm lợi hại, không cần, nói xong trực tiếp xuất ra nhất kiện cấp thấp thần khí phi hành pháp khí chui đi vào. Mắt không thấy tâm không phiền biến mất ở tại chỗ. Hắn hy vọng về sau đều không cần lại gặp được này không biết xấu hổ vô sỉ nha đầu chết tiệt kia. Xem hắc y nam tử nhanh chóng rời đi bóng lưng, Mộ Dung Thanh đám người trong lòng đối Lâu Mộ Yên lại cao nhìn rất nhiều. Lâu Mộ Yên xuất ra Minh Minh Thương hội màu vàng khách quý làm vẫn chưa che giấu. Mộ Dung Thanh cùng Mộ Dung Ngọc liếc mắt một cái liền nhận ra này lệnh bài. Chủ yếu là bọn họ đã từng ở lão tổ tông nơi đó nhìn thấy quá. Hai người trong lòng đối thân phận của nàng cũng có càng nhiều hơn đoán. Kết quả cuối cùng chính là kết luận của nàng bối cảnh cùng lai lịch thật thần bí. Nhưng là tuyệt đối bất phàm ni chủ nhân. Ta đói bụng so với mỹ nhân hình thái, xích hoàng càng yêu thích bản thể bộ dáng, như vậy có thể thường xuyên cọ chủ nhân Hương Hương trong lòng vô cùng thân thiết. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, cầm lấy hắc y nam tử cấp kia túi linh thạch quang cấp Xích Hoàng. Cầm ăn đi, chủ nhân tốt nhất, Xích Hoàng cao hứng cọ cọ Lâu Mộ Yên mặt. Sau đó đem linh thạch bỏ vào bản thân không gian giới chỉ bên trong. Tiếp theo tiến vào chuông không gian đi phá sản. Lâu Mộ Yên thăng cấp đến thất phẩm luyện khí sư sau liền vì mỗi chỉ linh sủng đều luyện chế một cái. Chứa đựng thật lớn không gian giới chỉ, mấy con linh sủng đều thích đem linh thạch cùng đan dược thu hồi đến chậm rãi hưởng dụng. Gặp Lâu Mộ Yên không thèm để ý đem mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch ném cho một cái linh sủng đi. Ăn, Mộ Dung Ngọc đám người rất là không nói gì. Đây chính là 450 vạn trung phẩm linh thạch a. Phá sản cũng không phải như vậy bại đi. Cái cô gái này đến cùng có biết hay không trung phẩm linh thạch giá trị. Chúng ta đi thôi, Lâu Mộ Yên mặc kệ hội Mộ Dung Ngọc mấy người vẻ khiếp sợ. Hiện tại điểm ấy linh thạch bị cho là cái gì? Bọn họ nếu biết mấy con linh sủng phá sản trình độ thế nào cũng phải tự ti tử không thể. Bởi vì bọn họ tu luyện tài nguyên tuyệt đối còn so ra kém của nàng linh sủng. Cho nên nàng luôn luôn đều bị vây bần cùng giai đoạn. Kiếm lại nhiều linh thạch cũng không đủ mấy con linh sủng phá sản. Bất quá cũng bởi vì phá sản, thực lực của bọn họ tăng lên đều rất nhanh. Bởi vậy Lâu Mộ Yên ngược lại còn hy vọng bọn họ càng thêm phá sản. Dù sao nàng ra vẻ rất có thể kiếm tiền. Đoàn người rất nhanh sẽ ra Thanh Nguyên Xâm Lâm. Sau đó cưỡi Mộ Dung Thanh phi hành pháp khí về tới Thanh Châu Thành. Ta phía trước nghe cái kia hắc y nhân nhắc tới suối Chiếu Lâu. Chúng ta cũng đi ăn một chút gì đi, vào Thanh Châu Thành sau Lâu Mộ Yên đề nghị nói. Nàng hiện tại đối suối Chiếu Lâu tồn tại rất có nghi vấn. Theo lý thuyết suối Chiếu Lâu cũng không thuộc loại độc lập thế lực, mà chính là Tô gia sản nghiệp, kia Quảng Linh giới lại làm sao có thể xuất hiện suối Chiếu Lâu đâu. Mộ Dung Thanh đem bên người gia tộc người toàn bộ chi đi. Gật gật đầu, hảo, Mộ Dung Ngọc đối suối Chiếu Lâu linh rượu cũng ưa, hắn cười nói. Không biết tháng này Thanh Linh Mai số lượng linh rượu còn có hay không bán ra. Ta thật thích cái kia hương vị, Lâu Mộ Yên dài mà mật lông mi giật giật. Khẽ cười một tiếng hỏi, ngươi liền chỉ thích Thanh Linh Mai rượu sao? Nàng biết Thanh Linh Mai là Quảng Linh giới một loại cao cấp linh quả. Dùng để ủ linh rượu bất kể là công hiệu vẫn là vị đều tốt là mani cũng không phải. Suối Chiếu Lâu linh rượu nổi tiếng toàn bộ Quảng Linh giới. Ta đối bọn họ ủ linh rượu đều thật thích, Mộ Dung Ngọc thở dài nói. Bất quá rất nhiều cao cấp linh rượu Suối Chiếu Lâu căn bản không đúng ra ngoài thụ. Chỉ có như là Thanh Linh Mai rượu như vậy lục phẩm linh rượu mới mỗi ngày hội số lượng bán ra một. Ít cao cấp linh rượu ngay cả trong gia tộc cao tầng nhóm đều phải trước tiên đi Suối Chiếu Lâu dự. Định, nhưng lại không nhất định có thể định đến, thường xuyên cung không đủ cầu, dẫn tới không ít cao giai cường giả tranh đoạt, cho nên bọn họ căn bản không có khả năng nhấm nháp đến. Đúng rồi, Mộ Yên ngươi thích Suối Chiếu Lâu kia loại linh rượu. Mộ Dung Ngọc hơi tò mò hỏi, Lâu Mộ Yên tâm tư vừa chuyển, nhàn nhạt cười nói, ta trong nhà có trưởng bối hội ủ linh rượu. Cho nên ta chưa bao giờ ở Suối Chiếu Lâu mua, đối Suối Chiếu Lâu cũng không thuộc lời của nàng vẫn chưa khiến cho Mộ Dung Thanh hai huynh đệ hoài nghi, dù sao Suối Chiếu Lâu nổi tiếng đại lục chính là linh rượu. Nếu là trong nhà có cao cấp linh rượu sư, kia đối Suối Chiếu Lâu không có quá nhiều chú ý cũng là bình thường. Không quan hệ. Chúng ta một hồi đến Suối Chiếu Lâu sau nếu còn có thể mua được linh rượu ngươi có thể nếm thử, Mộ Dung Ngọc cười nói, Lâu Mộ Yên một mặt hứng thú mười phần nói, nghe ngươi như vậy nói ta đột nhiên đối Suối Chiếu Lâu có hứng thú. Không bằng ngươi cùng ta nói một chút đi, hảo. Mộ Dung Ngọc nhịn không được phủ che chán đầu, hắn hiện tại xem như đã biết, kỳ thực Lâu Mộ Yên chính là cái tiểu hài tử tâm tính. Làm chuyện gì cùng hứng thú đều thật theo bản thân tính tình đến. Hết chương.